Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy thần đế cảnh, Dã Long luống cuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh Liễu Vô Tà, vẫn còn có ngụy thần đế tồn tại, Trúc Dung tiền bối, hắn liền giao cho ngươi, không chịu thần phục, liền đánh tới hắn thần phục mới thôi, ta đi trước nghiên cứu khối này đen thui tảng đá, Liễu Vô Tà nói xong, đi đến một bên, Dã Long liền giao cho Trúc Dung, đối mặt Trúc Dung cái kia khí tức kinh khủng, Dã Long khóc không ra nước mắt, nơi nào còn có tâm tư phản kháng, ngoại trừ thần phục, tựa hồ không có thứ hai con đường có thể đi. Ngươi hẳn còn chưa biết chuyện của hắn, biết rất may mắn chính mình vừa rồi quyết định, Trúc Dung đương nhiên sẽ không đối với Dã Long ra tay. Hắn cùng Liễu Vô Tà nhận biết có hơn một năm thời gian. Há có thể không biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ gì? Đơn giản là thông qua chính mình, để cho Dã Long thành tâm đi nương nhờ Thiên Đạo Hội. Có cái gì so ngụy thần đế càng có sức thuyết phục? Xin tiền bối chỉ rõ, Dã Long giống như là khôn khéo hài tử, ngay cả nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trúc Dung cũng không giấu giếm. Đem Liễu Vô Tà gần nhất hơn một năm phát sinh sự tình. Một năm một mười nói ra, biết được Liễu Vô Tà giết cung gia đệ tử, cướp đoạt viên thiên ấn, về sau bảy đại thượng cổ thế gia liên hợp vây công. Thành công đánh lui giết liệt lão tổ sự tình sau, cả người bị choáng váng. Ngươi nói đều là thật. Dã Long hung hăng nuốt một hớp nước miếng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hướng Trúc Dung vấn đạo. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Trúc Dung trợn trắng mắt, nếu không phải vì vũ khí, hắn mới sẽ không cùng Dã Long nói những thứ này. Hắn chính là hoang cổ vu thần, địa vị cao thượng, Dã Long trong mắt hắn, bất quá nho nhỏ sâu kiến, Liễu huynh đệ, ta nguyện ý thần phục ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện, Dã Long nội tâm giãy giụa phút chốc, trên mặt toát ra một tia quyết tuyệt chi sắc, Liễu Vô Tà còn tại nghiên cứu hòn đá màu đen, tạm thời không có cái gì đầu mối, Dã Long lúc này đi tới, nói đi, điều kiện gì, nghe được Dã Long nguyện ý thần phục chính mình, trên mặt toát ra một nụ cười, báo thù cho ta, Dã Long bây giờ chỉ có một cái tín niệm, diệt cung gia. Thay cha mẹ cùng người nhà báo thù, không có vấn đề, không cần Dã Long nhắc đến, hắn cũng biết diệt cung gia, chỉ là thuận thế mà làm thôi, từ hôm nay trở đi, ta Dã Long cái mạng này cũng là của ngươi, về sau có cái gì phân công, cứ việc phân phó, Dã Long lúc này hướng Liễu Vô Tà bái, ngươi đi giúp ta điều tra một chút, là ai ban bố nhiệm vụ, đi đánh đập đan dược các sản nghiệp, lại cho ta tìm một gian phòng bế quan, ta muốn bế quan hai ngày, thuận tiện đem Vi Thác kêu đến, ta có chuyện muốn phân phó, Liễu Vô Tà liên tiếp hạ mấy cái mệnh lệnh. Để cho Dã Long mau chóng đi làm, là, Dã Long nào dám chậm trễ, lập tức ra ngoài an bài, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, Dã Long mang theo Vi Thác đi tới diễn võ trường, nhìn thấy thiếu chủ không việc gì, Vi Thác trên mặt vẻ lo lắng lúc này mới rút đi. Thiếu chủ, ngươi có phân phó gì? Vi Thác liền vội vàng hỏi, ngươi đi về trước, để cho Chu thân bọn hắn mau chóng đem cửa hàng sửa sang lại. Ba ngày sau chúng ta gầy dựng, Liễu Vô Tà giao phó một chút sự tình, Vi Thác rời đi, thiếu chủ, ta đã điều tra rõ ràng. Nhiệm vụ là Tạ gia ban bố, giữa sân chỉ còn lại Dã Long cùng Liễu Vô Tà hai người. Trúc Dung đã trở về quá hoang thế giới, tiếp tục bế quan tu luyện, xung kích chân chính thần đế cảnh, quả nhiên là năm gia tộc lớn giở trò quỷ. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia âm hàn sát cơ, vừa rồi Dã Long đã làm rõ ràng tất cả mọi chuyện. Năm gia tộc lớn cướp đoạt Tân gia nhà không thành, liền đến đây Dòng binh công xã tuyên bố nhiệm vụ, mượn nhờ Dòng binh đoàn tay, đánh đập đan dược các sản nghiệp, để cho bọn hắn không cách nào tại Tây Lâm thành tiếp tục chờ đợi. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không diệt năm gia tộc lớn? Dã Long kinh doanh Dòng binh công xã nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, coi như không thể hủy diệt năm gia tộc lớn, cũng có thể để cho bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Không vội, ta cần bế quan mấy ngày, chờ ta xuất quan, lại tìm bọn hắn tính sổ sách, nếu biết là năm gia tộc lớn, vậy thì không nóng nảy, ngược lại hắn mấy ngày nay đều tại sương mù vực, phòng bế quan đã vì thiếu chủ chuẩn bị xong. Dã Long mang theo Liễu Vô Tà, đi tới chính mình phía trước bế quan chỗ. Tuyệt đối là một chỗ phong thủy bảo địa, thiếu chủ có phân phó gì, chỉ cần nhấn xuống tảng đá kia, ta liền có thể thu đến tin tức. Tiến vào phòng bế quan, Dã Long chỉ một khối nhô ra tảng đá, có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Ta bế quan hai ngày này, ngươi phái một số người giữ vững đan dược các sản nghiệp, để tránh năm người của đại gia tộc phá hư cái kia phiến nhà. Liễu Vô Tà đối với căn này phòng bế quan hết sức hài lòng. Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần ta Dã Long tại, tuyệt đối sẽ không để cho năm gia tộc lớn động đan dược các một viên ngói một viên gạch. Dã Long vỗ bộ ngực cam đoan, đây là phiên thiên ấn bản đầy đủ điều khiển pháp quyết. Trước kia ta từ cung gia trong bảo khố thu được, đối với ta mà nói không có cái gì tác dụng, ta cùng nhau đưa cho thiếu chủ. Ngay sau đó, Dã Long lấy ra một môn pháp quyết, giao đến thiếu chủ trong tay, nói xong rời đi phòng bế quan. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra khối kia đen thui tảng đá, đặt ở trước mặt mình. Trúc Dung tiền bối, ngươi cũng không biết tảng đá kia lai lịch sao? Liễu Vô Tà thần thức cầu thông Trúc Dung, hướng hắn hỏi, có chút ấn tượng, nhưng không nhớ gì cả, hẳn không phải là đồ vật của cái thế giới này. Trúc Dung mặc dù khôi phục số lớn ký ức, nhưng còn có rất nhiều phủ đầy bụi ký ức cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Khó trách ta không biết, thì ra không phải đồ vật của cái thế giới này. Nghe xong Trúc Dung giảng giải, Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt, đã như vậy ta trước tiên luyện hóa thử xem, nếu như không thể luyện hóa, lại nghĩ những biện pháp khác. Liễu Vô Tà lúc này đem màu đen tảng đá ném vào thôn Thiên Thần Đình. Kinh khủng hỗn độn thần hỏa cấp tốc đem hắn bọc lại. Hòn đá màu đen mới đầu thời điểm không có bất kỳ cái gì phản ứng, theo hỗn độn thần hỏa không ngừng thiêu đốt, tầng ngoài vậy mà dần dần rụng. Vừa rồi Liễu Vô Tà thế nhưng là dùng đao kiếm chém vào qua, hòn đá màu đen không nhúc nhích tí nào, liền hắn đều không cách nào đem hắn bổ ra. Ước chừng thiêu đốt một canh giờ, màu đen tầng ngoài dần dần thối lui, lộ ra màu máu đỏ lộng lẫy, chợt nhìn giống như huyết nhục. Ta biết đây là vật gì. Luyện hóa hòn đá màu đen thời điểm, Liễu Vô Tà không có tị húy Trúc Dung, là hy vọng mượn nhờ cơ hội lần này có thể tỉnh lại Trúc Dung càng nhiều ký ức. Đồ vật gì? Liễu Vô Tà một mặt chờ mong nhìn về phía Trúc Dung, muốn biết lai lịch của vật này. Đây là huyết ảnh minh tinh. Trúc Dung phát ra một tiếng kinh hô, cái gì là huyết ảnh minh tinh? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, ngay cả Tố Nương bây giờ cũng là một mặt mờ mịt. Hoang cổ thời kỳ sinh ra một cái ảnh minh tộc, bọn hắn cực kỳ cường đại, không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Toàn bộ kỷ nguyên tìm không thấy liên quan với bọn họ bất kỳ đầu mối nào. Phảng phất vô căn cứ bốc lên, lúc đó các đại chủng tộc phỏng đoán, bọn hắn đến từ cái trước kỷ nguyên, hoặc có lẽ là bọn hắn vượt qua thời không, từ một thế giới khác đến hoang cổ thần vực. Trúc Dung đối với ảnh minh tộc biết đến cũng không nhiều. Nếu không phải là nhìn thấy huyết ảnh minh thạch, cũng không nghĩ ra những tin tức này, đến từ trước kỷ nguyên. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ông ông, một cái kỷ nguyên vô cùng dài, dùng ước tới tính toán cũng không đủ, thực sự có người có thể sống mấy ước năm, thậm chí mấy trăm ước năm sao? Hoang cổ thời kỳ, đối với hắn mà nói, đó đều là cực kỳ lâu đời sự tình. Trúc Dung đột nhiên nói cho hắn biết, còn có người từ trên cái kỷ nguyên sống đến bây giờ. Đó là bực nào lâu đời, cụ thể ta cũng không rõ ràng, những thứ này chỉ là phỏng đoán, có thể cái này huyết ảnh minh tộc chỉ là rất ít bị ngoại nhân biết mà thôi. Trúc Dung lắc đầu, có một số việc, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới biết được, tin đồn không có bất kỳ cái gì tính chân thực. Chương 3934, Thần Vương cửu trọng. Liễu Vô Tà không có ở cái đề tài này tiếp tục thảo luận tiếp. Đến từ trước kỷ nguyên cũng tốt, hay là từ thế giới khác vượt qua đến hoang cổ thần vực, những thứ này đều không phải là hắn bây giờ có thể bận tâm. Bây giờ muốn làm, hết tất cả khả năng, tăng cường chính mình thực lực, lấy ứng đối loạn thế đến. Thần bí đệ tứ nguyên thần, không hiểu ký ức, cái kia quỷ dị một tiễn, quá nhiều bí ẩn, chờ lấy hắn đi giải khai, đại thù không thể đến báo, hắn một ngày không dám nghỉ ngơi. Trúc Dung tiền bối, đã ngươi biết ảnh minh tộc, hẳn phải biết cái này huyết ảnh minh tinh là như thế nào hình thành, lại có cái tác dụng gì? Liễu Vô Tà không có tùy tiện luyện hóa, tiếp tục hướng Trúc Dung vấn đạo, hắn nhất định phải làm rõ ràng, để tránh luyện hóa thời điểm xuất hiện chuyện không thể khống chế. Ảnh minh tộc sau khi chết, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sẽ không ngừng ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái huyết ảnh minh tinh. Theo đồn đãi, ảnh minh tộc sinh sôi phương thức cùng bất kỳ chủng tộc nào cũng khác nhau, bọn hắn loài lưỡng tính, hóa thành huyết ảnh minh tinh sau sẽ dựng dục ra tới sinh mạng thứ hai, tương đương với trùng sinh, cũng không nhớ kỹ kiếp trước bất cứ chuyện gì, hoàn toàn là một cái độc lập thể. Trúc Dung đem mình biết toàn bộ nói ra, thật quỷ dị chủng tộc, cái này cùng sau khi chết trùng sinh có gì khác biệt? Liễu Vô Tà nghe xong, một mặt vẻ khiếp sợ, ta biết chỉ có những thứ này, về sau ngươi chậm rãi tìm tòi a. Trúc Dung nói xong, tiến vào trạng thái bế quan, không tiếp tục để ý Liễu Vô Tà, tập trung ý chí, sự chú ý của Liễu Vô Tà lại một lần nữa đi tới trên huyết ảnh minh tinh, muốn xem xét tình huống bên trong. Nếu quả thật như Trúc Dung nói tới, khối này huyết ảnh minh tinh chính là một cái phôi thai, bên trong dựng dục ảnh minh tộc, chờ đợi lần thứ hai trùng sinh, vu tộc một dạng có thể chết rồi trùng sinh, nghiêm chỉnh mà nói, là một loại nghi thức phục sinh, còn có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước. Ảnh minh tộc khác biệt, bọn hắn sau khi sống lại, hoàn toàn là độc lập thể, cùng tiền thế không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ kiếm mắt tầng tầng thẩm thấu, rất nhanh đến huyết ảnh minh tinh chỗ sâu, quả nhiên thấy một khối tinh hạch một dạng đồ vật, đây chính là ảnh minh tộc phôi thai sao? Tinh hạch chỉ lớn chừng quả đấm, phân biệt không ra ngũ quan, giống như là một khối đặc thù tinh thạch, màu máu đỏ lộng lẫy, chính là từ trong cái này tinh hạch phóng xuất ra. Nếm thử câu thông nhiều lần, tinh hạch không có bất kỳ cái gì phản ứng, hẳn là niên đại quá xa xưa, cái này huyết ảnh minh tinh sớm đã mất đi linh trí, không cách nào tiếp tục sinh sôi. Tính toán, trước tiên không đi quản hắn, luyện hóa lại nói. Liễu Vô Tà tu hồi quỷ con mắt, không hiểu sự tình, hết thảy ném sau ót, hỗn độn thánh hỏa lần nữa thiêu đốt, huyết ảnh minh tinh phát ra tí tách âm thanh, tầng ngoài bắt đầu hòa tan, hóa thành một tích tích tinh huyết. Đây chính là huyết ảnh minh tinh khi còn sống huyết dịch. Sau khi chết hóa thành tinh thể, thai nghén đời sau, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem loại chất lỏng này sửa sang lại, một cỗ không thuộc về thế giới này sức mạnh, tại thái hoang trong thế giới đột nhiên sinh ra, ầm ầm, thái hoang thế giới chỗ sâu, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, số lớn không gian vỡ vụn, bắt đầu gây dựng lại, liền ngủ say hỗn độn chỉ trùng đều xuất hiện, trong đôi mắt toát ra vẻ ngờ vực, Trúc Dung đã không cảm thấy kinh ngạc, thái hoang thế giới chủ thể, hay là hắn trợ giúp cho hoàn thiện, đây là có chuyện gì? Thái hoang thế giới vì cái gì truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, hắn cũng không muốn bởi vì luyện hóa huyết ảnh minh tinh cho thái hoang thế giới mang đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Phân liệt vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà thời khắc chú ý, đột nhiên, thái hoang thế giới chia ra tới thời không, lại xuất hiện một tòa thu nhỏ thế giới, cùng thái hoang thế giới hô ứng lẫn nhau. Đây là, Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái mộng bức, thế giới trong thế giới, vực trung vực, chẳng lẽ nói huyết ảnh minh tộc thật sự đến từ trước kỷ nguyên? Liễu Vô Tà cả người giật mình, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, hoang cổ thần vực bên ngoài còn có thế giới, Liễu Vô Tà đã sớm biết, tỉ như dị tộc, bọn hắn liền không thuộc về hoang cổ thần vực sinh vật. Tiểu thế giới kia, còn đang không ngừng mà trưởng thành, cùng thái hoang thế giới không có cái gì liên quan, hoàn toàn chính là một cái độc lập tồn tại, đại lượng không biết tên pháp tắc, xuất hiện trong đó, dường như đang chính mình chữa trị tòa này thế giới thiên đạo quy tắc. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà lo lắng tòa này thế giới sẽ cho thái hoang thế giới mang đến nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, tòa này thế giới hoàn toàn độc lập với thái hoang thế giới bên ngoài. Hai tòa thế giới không có bất kỳ cái gì dây dưa. Riêng phần mình vận hành, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, thái hoang trong thế giới, lại còn có thể sinh ra mặt khác một tòa thế giới. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thái hoang trong thế giới chính xác sinh ra rất nhiều tiểu thế giới. Tỉ như ma giới, yêu giới, quỷ giới, vu giới, long giới các loại, nhưng bọn hắn đều dựa vào thái hoang thế giới mà sinh. Cùng thái hoang thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Duy chỉ có cái này đột nhiên đản sinh tiểu thế giới. Cùng thái hoang thế giới không tồn tại một tia liên quan. Liễu Vô Tà lập tức liên tưởng đến Cô Tô sinh hoạt U Minh giới. Cùng toàn bộ thiên địa không hợp nhau, tựa hồ độc lập với thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ nói, tòa này mới đản sinh tiểu thế giới cũng là như thế. Huyết ảnh minh tinh còn đang không ngừng phân giải. Đại lượng huyết dịch, giống như thủy triều, tràn vào thái hoang thế giới. Cái kia không biết tên tiểu thế giới, còn đang không ngừng bành trướng. Dẫn đến trong cơ thể của Liễu Vô Tà thánh bảo khí đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Không biết tòa này thế giới sức mạnh ta có thể hay không điều động. Liễu Vô Tà nếm thử để cho thủy tổ cây cùng Côn Luân thần thụ hướng tiểu thế giới tới gần. Côn Luân thần thụ có thể hấp thu vạn giới chi lực, thủy tổ cây càng là thiên địa sinh ra đệ nhất cây cối, hẳn phải biết trước kỷ nguyên một ít chuyện. Hai đại thần thụ cành cây đến tiểu thế giới thời điểm, một cỗ mãnh liệt phản lực đem hai đại thần thụ đẩy lui, không để bọn hắn tới gần. Liên thủy tổ cây đều không thể tới gần, Liễu Vô Tà lại một lần nữa chấn kinh, hắn thấy, phóng nhãn thiên hạ, không có thủy tổ cây không cách nào đến chỗ, vì cái gì không cách nào tới gần nơi này tọa tiểu thế giới. Không được, ta nhất định phải làm rõ ràng, để tránh tòa này tiểu thế giới uy hiếp được thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà điều động càng nhiều thủ đoạn, muốn cùng tiểu thế giới thiết lập liên hệ, nếu như không cách nào cho mình sử dụng, vậy chỉ có thể đem hắn hủy diệt, huyết ảnh minh tinh huyết dịch toàn bộ tiêu thất, kế tiếp bắt đầu luyện hóa viên kia tinh hạch. Một cỗ để cho Liễu Vô Tà tim đập nhanh sức mạnh từ trong tinh hạch phun ra ngoài, thật cường hoành quy tắc chi lực, đây không phải thiên vực quy tắc. Liễu Vô Tà càng thêm chắc chắn, huyết ảnh minh tộc đến từ trước kỷ nguyên, hay là không thuộc về hoang cổ thần vực, chẳng lẽ nói ảnh minh tộc cũng là dị tộc. Liễu Vô Tà trong đại não lại bốc lên một cái ý nghĩ, rất nhanh lắc đầu, hắn cùng dị tộc đã từng quen biết, dị tộc thiên địa quy tắc mặc dù cùng thiên vực khác biệt, nhưng nhiều ít có một chút chỗ tương tự, bọn hắn dù sao cũng là cùng một kỷ nguyên sản phẩm, chỉ là đến từ khác biệt thần vực thôi, không có thời gian để ý tới khác. Từ trong tinh hạch thấm ra thiên địa quy tắc ngày càng mạnh mẽ, giống như một đạo đạo kỷ nguyên trường hà chui vào mới mở đi ra ngoài độc lập tiểu thế giới. Ông mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay tiểu thế giới, trong nháy mắt phóng đại, để cho nguyên bản to lớn vô cùng quá hoang thế giới lần nữa kéo dài, tạch tạch tạch. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của mình đang không ngừng kéo lên, trước tiên đột phá lại nói, không có thời gian đi quản tòa này tiểu thế giới, trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới thần vương cửu trọng. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, từ trong tinh hạch thấm ra thiên địa quy tắc, vậy mà nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, không ngừng mà cùng tiểu thế giới dung hợp. A, vì hà thái hoang thế giới có thể điều khiển những quy tắc này? Chẳng lẽ nói thái hoang thôn thiên quyết cũng là đến từ trước kỷ nguyên? Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thái hoang thôn thiên quyết dùng thái hoang văn chế tạo mà thành, mà thái hoang văn từ hắn ký sự đến nay sớm đã tiêu thất, có người nói hắn là trước kỷ nguyên văn tự. Cũng có người nói, thái hoang thời kỳ trải qua một hồi đại bạo phát, dẫn đến Thái Hoang Văn tiêu thất, Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ kỹ, cái này Thái Hoang Văn hay là hắn sư phụ Thiên Đạo Nhân giáo hội chính mình. Tất nhiên Thái Hoang Thôn Thiên Quyết có thể điều khiển những thứ này thiên địa quy tắc. Vậy thì tính toán dẫn đạo một chút, làm cho những này thiên địa quy tắc cho mình dùng, muốn làm liền làm. Liễu Vô Tà một bên đột phá cảnh giới, một bên dẫn đạo những thứ này thiên địa quy tắc, bị Liễu Vô Tà điều khiển thiên địa quy tắc, dung nhập tiểu thế giới sau đó, cảm nhận được rõ ràng, hắn cùng tiểu thế giới ở giữa, thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí, mối liên hệ này không giống như là tâm thần, cũng không giống là thần thức cùng câu thông, càng giống là hai đại thế giới va chạm, để cho hai đại pháp tắc lẫn nhau giao dung, tạo thành hoàn toàn mới quy tắc chi lực, Thái Hoang thế giới dung nhập một tia cỗ này quy tắc chi lực, để cho Thái Hoang thế giới bỗng nhiên co vào, vậy mà rút nhỏ một vòng, tiểu thế giới hấp thu một bộ phận Thái Hoang thế giới bản nguyên chi lực, làm lớn ra rất nhiều, hai đại vũ trụ đang tại dựa theo chính mình phương thức vận hành, không ngừng mà điều chỉnh, vào xem, Liễu Vô Tà tế ra cường hoành thần thức, thừa dịp mình có thể câu thông thiên địa quy tắc chi lực thời điểm, ý thức cưỡng ép đi tới tòa kia tiểu thế giới, đâm đầu vào là một mảnh hoang vu thế giới, không giống như là Thái Hoang thế giới tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ vũ trụ mờ mờ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tựa như một mảnh còn chưa khai phá hỗn độn thế giới. Đại lượng không biết tên khí thể tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, Liễu Vô Tà nếm thử hấp thu một chút, những khí thể này du tẩu ở thể nội, những khí thể này dường như đang cải tạo thân thể của ta. Liễu Vô Tà tăng tốc vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ. Những cái kia khí thể xuyên qua kinh mạch, chảy vào toàn thân, loại kia cảm giác sảng khoái, để cho hắn không nhịn được muốn rên rỉ đi ra, thật cường hoành khí thể, vậy mà có thể cải tạo thân thể của ta, không biết đối với những người khác có hiệu quả hay không. Khí thể du tẩu vài vòng sau, cảnh giới triệt để nghênh đón đột phá, oanh, Thần Vương cửu trọng đại môn ứng thanh nổ tung, hóa thành số lớn mảnh vụn, vừa rồi thu nhỏ một vòng quá hoang thế giới, lần nữa nghênh đón khuếch trương, mới đản sinh tiểu thế giới, đồng dạng đi theo mở rộng, bên trong thế giới vẫn là mờ mờ, không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh ra. Tòa này vũ trụ có phải hay không đến từ trước kỷ nguyên tạm thời còn không rõ ràng. Ít nhất có thể chắc chắn, cùng mình bây giờ vị trí thế giới, chắc chắn không phải cùng một phương vũ trụ. Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, như là đã nắm trong tay tòa này tiểu thế giới, mang ý nghĩa hắn sau này sức chiến đấu lại có thể đề thăng không thiếu, hy vọng tòa này tiểu thế giới cũng có thể đản sinh ra thuộc về mình sinh linh. Tốt nhất để cho tiểu thế giới cùng quá hoang thế giới thiết lập thông đạo. Dạng này hai loại thế giới liền có thể hòa làm một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó, quá hoang thế giới sẽ đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đi cảm ngộ tòa này tiểu thế giới. Tốc độ cao nhất củng cố cảnh giới, bất chi bất giác bế quan đã hơn một ngày thời gian. Hắn muốn đuổi tại gầy dựng phía trước xuất quan, tiêu phí hơn nửa ngày, cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, lấy ra Dã Long Tiễn hắn pháp quyết, lật ra liếc mắt nhìn, đích thật là phiên thiên ấn điều khiển chi pháp, cầu phiếu. Chương 3935, cường giả tới. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng thần bí tiểu thế giới cấu kiến liên hệ. Về sau chỉ cần từ từ quen thuộc liền có thể, tiêu phí hơn nửa ngày, đem cảnh giới củng cố đến Thần Vương cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách bán hoàng cảnh, chỉ có cách ra một bước, lấy ra Dã Long đưa cho pháp quyết của mình, từng tờ một lật ra, phía trên ghi chép đích thật là phiên thiên ấn điều khiển chi pháp. Không tệ, có bản này pháp quyết, ta liền có thể triệt để nắm giữ phiên thiên ấn. Quy lực của nó không còn Huyền Hoàng Linh Lung Tháp phía dưới. Liễu Vô Tà sau khi xem xong, một mặt hưng phấn mà nói, ai sẽ ghét bỏ pháp bảo của mình nhiều, về sau không cần ra tay, dựa vào pháp bảo liền có thể đập chết đối phương, cùng gia vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ lấy phương thức như vậy, thu được phiên thiên ấn điều khiển pháp quyết, về sau đối mặt cung gia thời điểm, liền dùng phiên thiên ấn đập chết bọn hắn. Liễu Vô Tà đột nhiên không tử tế mà nở nụ cười. Dùng phiên thiên ấn đối phó cung gia, tuyệt đối là một cái biện pháp không tệ. Lại là một ngày trôi qua, nắm giữ cơ bản phiên thiên ấn điều khiển chi pháp, đi, phiên thiên ấn bỗng nhiên bay ra, đập về phía phòng bế quan một bên cửa đá, kịch liệt xung kích, nhẹ nhõm phá tan phòng bế quan đại môn. Nghe được động tĩnh sau, Dã Long chạy tới đầu tiên, liền tại đây hai ngày, Dã Long đối ngoại tuyên bố, từ nay về sau, Dòng Binh Công Xã cùng Đan Dược các kết làm liên minh, trở thành hắn thế lực chi nhánh. Tin tức này vừa ra, sương mù vực trên dưới chấn động, các phương đều đang nghị luận. Vì cái gì Dòng Binh Công Xã phải thuộc về Thuận Đan Dược Các? Liền trước mắt mà nói, Dòng Binh Công Xã thực lực tổng hợp xa mạnh hơn so với Đan Dược Các, huống chi Liễu Vô Tà nhưng khi mặt của mọi người đánh giết Dòng Binh Công Xã nhị hộ pháp, lại giết chết số lớn Dòng Binh đoàn, phản ứng lớn nhất vẫn là năm gia tộc lớn, bọn hắn nguyên bản định mượn nhờ Dòng Binh Công Xã tay tới diệt trừ Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, không có diệt trừ Liễu Vô Tà không nói, còn quy thuận Đan Dược Các, để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Trong lúc đó phái người tới cùng Dòng Binh Công Xã từng trò chuyện, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Dã Long đánh bay ra ngoài. 3 ngày thời gian, tại Dòng binh công xã toàn lực phụ tá phía dưới, đan dược các bên này 10 gian cửa hàng đã toàn bộ trang trí hoàn tất, trạch viện cũng rực rỡ hẳn lên. Chu Thân lại đưa tới một số cao thủ ký kết khế ước, Dã Long điều tới một nhóm cao thủ gia nhập vào đan dược các. Ngắn ngủi mấy ngày, đan dược các cấp tốc xây dựng, trong này không thể thiếu Dòng binh công xã hỗ trợ. Không có Dòng binh công xã cùng Duy Nhà, Chu Thân muốn 3 ngày đứng vững Tây Lâm thành, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem bị đụng nát cửa đá, Dã Long một mặt khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ta thí nghiệm một chút phiên thiên ấn uy lực, nắm giữ hắn pháp quyết sau đó, muốn so ta nghĩ còn cường đại hơn nhiều lắm. Liễu Vô Tà đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiên thiên ấn trở lại trong tay của mình. Thiếu chủ, đan dược các bên kia đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, khoảng cách gầy dựng còn có một cái canh giờ, ta đã phái người tiến đến tuần tra, nếu có người quấy rối, sẽ trước tiên đem hắn tru sát. Thiệt hại một tòa cửa đá mà thôi, phái người chữa trị chính là. Dã Long vội vàng hồi báo mấy ngày nay tình hình gần đây. Ân, ngươi làm được rất tốt. Liễu Vô Tà thỏa mãn gật đầu một cái. Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Dã Long đối với Liễu Vô Tà hoàn toàn thần phục, mấy ngày nay hắn cùng Chu Thân tiếp xúc qua, từ trong miệng hắn biết được thiếu chủ hết thảy, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Năm gia tộc lớn mấy ngày nay nhưng có động tĩnh. Hai người cùng nhau đi ra phía ngoài, rất nhiều Dòng binh công xã thành viên nhìn thấy, há hốc miệng, bọn hắn không thể tin được. Chính mình đoàn trưởng, thế mà giống như là người hầu, đi theo bên cạnh Liễu Vô Tà. Hôm trước năm gia tộc lớn phái người tới qua, hỏi thăm Dòng binh công xã vì sao muốn quy thuận đan dược các sự tình. Ta đem hắn trục xuất, 2 ngày này giống như tới vài tên đại nhân vật, năm gia tộc lớn đang tại nhiệt tình chiêu đãi, đến nỗi ai tới, tạm thời còn không có điều tra tinh tường. Dã Long không dám giấu giếm, 1 năm 1 10 nói ra năm gia tộc lớn mấy ngày nay động tĩnh. Hẳn là chỗ dựa của bọn họ đến. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Năm gia tộc lớn chậm chạp không động thủ, hẳn là đang chờ bọn hắn chỗ dựa. Ta đã sớm nghe, năm gia tộc lớn nhận được bên trong tam vực thế lực thần bí nâng đỡ. Chẳng lẽ là bên trong tam vực người đến? Dã Long cùng theo dừng lại, cau mày hỏi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Liễu Vô Tà bán một cái nút, nói xong tiếp tục đi ra phía ngoài. Bây giờ đan dược các, răng đèn kết hoa, 10 tòa cửa hàng toàn bộ đả thông, tạo thành một tòa cực lớn cửa hàng, bên trong người đến người đi. Chu lão, lập tức liền muốn khai trương, vì cái gì thiếu chủ còn không có xuất hiện? Che ba bọn hắn một mặt vẻ lo lắng, lần này Trần Trác tự mình xuất lĩnh lịch thành hơn 10 người cao thủ. Đưa tới số lớn đan dược, đã bày đầy toàn bộ quầy hàng, liền chờ thiếu chủ tuyên bố khai trương. Thiếu chủ tất nhiên nói ra nghiệp thời điểm trở về, liền nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta làm chuẩn bị cuối cùng, gây dựng cùng ngày nhất định sẽ rất loạn. Tất cả mọi người làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tuyệt đối không nên không may xuất hiện, nếu ai ném đi đan dược các mặt mũi, đừng trách ta không khách khí. Chu Thân đem mọi người gọi vào một chỗ, dần dần phân phó. Trước kia cũng mở vài tòa đan dược các, nhưng lần này, hắn có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn, chủ yếu là lần này quy mô, xa nếu so với trước kia lớn. Chu lão yên tâm đi, chúng ta đã kiểm tra xong mấy lần, tuyệt đối không có sơ hở nào. Lâm Sở bọn hắn vội vàng mở miệng nói, tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi, lại có thời gian một nén nhang, liền muốn chính thức khai trương, đều giữ vững tinh thần. Chu Thân thuyết xong, đi tới trên đường phố, hướng hai bên nhìn quanh, kỳ thực nội tâm của hắn cũng là lo lắng vạn phần. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Năm gia tộc lớn, lần nữa tề tụ một đường. Bất quá lần này năm gia tộc lớn giống như là người hầu ngồi ở dưới tay. Tại bọn hắn phía trên, còn ngồi 4 tên nam nữ, 3 nam 1 nữ, mỗi người quanh thân phóng xuất ra cực mạnh khí tức. Trong miệng các ngươi nói tới Liễu Vô Tà, có phải hay không người này? Ở giữa tên nam tử kia lấy ra một bức họa, tại trước mặt ngũ đại gia chủ chậm chậm bày ra, mở miệng hỏi, hồi bẩm cung trưởng lão, chính là người này. Nhà cái chủ liền vội vàng đứng lên, một mặt cung kính nói, ngũ đại gia chủ mặc dù cũng là thần hoàng cảnh, mặt chống lại 4 tên nam nữ phóng thích ra khí thế, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, các ngươi nói thế nào? Nhận được đáp án sau, cung trưởng lão ánh mắt nhìn về phía mặt khác 2 nam 1 nữ. Khó trách trong khoảng thời gian này, không có nghe được liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Thì ra hắn tới sương mù vực, kẻ này cùng chúng ta mấy gia tộc lớn có thù không đội trời chung. Tất nhiên gặp, chắc chắn không thể tùy ý hắn phát triển mở rộng, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu để cho hắn xâm chiếm tiểu vực địa bàn. Chờ loạn thế tới, liền có thể tổ kiến một tấm dày đặc mạng lưới quan hệ. Nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, đây đối với chúng ta tới nói, cực kỳ bất lợi, ngồi ở cung trưởng lão nam tử bên người mở miệng nói. Khác 1 nam 1 nữ nhau nhau gật đầu, Liễu Vô Tà giảo hoạt đa dạng, thực lực bản thân lại rất cường đại, bằng vào chúng ta 4 người chi lực, chỉ sợ rất khó đem hắn đánh giết, muốn hay không thông chi gia tộc, phái lão tổ đến đây, ngồi ở bên người đàn bà tên nam tử kia cau mày nói. Trận chiến ngày đó, bọn hắn mặc dù không có tham dự, nhưng Liễu Vô Tà chi danh lại truyền khắp 7 đại thượng cổ gia tộc, sức một mình chống lại bảy đại thượng cổ gia tộc, mặc dù có kinh thần kiếm tông cùng thần thủy tông toàn lực ngăn cản. Liễu Vô Tà thực lực bản thân cũng không yếu, lúc đó thế nhưng là ngạnh kháng thần hoàng cửu trọng mà không bại. Nói chuyện nam tử tên là Liêu Ca, là Liêu Tam Đao thúc thúc, nhìn xem chỉ có ba mươi mấy tuổi, thực tế đã mấy trăm tuổi, đạt đến bọn hắn loại tu vi này, chỉ dựa vào dung mạo, đã phân biệt không ra bọn hắn cụ thể niên kỳ. Liêu huynh chớ có dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Liễu Vô Tà tuy mạnh, chúng ta bốn người cũng không yếu, huống hồ ngày đó nếu không phải là thần thủy tông cùng kinh thần kiếm tông giết lệ bọn hắn đã sớm đem Liễu Vô Tà tru sát. Bốn chọi một, tăng thêm còn có năm gia tộc lớn, tru sát một cái Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngồi ở cung trưởng lão nam tử bên người không vui nói. Người này gọi Triển Thu Bích, là Triển gia cao tầng, một thân tu vi, đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, đã vô hạn tại tiếp cận ngụy thần đế cảnh. Lần này gia tộc phái hắn đến đây, chủ yếu là tiểu vực phát hiện rất nhiều quái sự, phái hắn đến đây xem xét. Theo lý thuyết, sương mù vực loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn mấy gia tộc lớn chỉ có thể phái một chút tiểu bối đi tới. Làm sao lại kinh động bốn người bọn họ? Triển huynh nói có lý, huống hồ lần này tới phía trước, chúng ta cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Chúng ta nhất định phải đem Liễu Vô Tà lưu tại nơi này. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về bên trong tam vực. Cung trưởng lão lúc này mở miệng nói, nữ tử kia không có mở miệng, trong đôi mắt toát ra vẻ tán thành, các ngươi xác định Liễu Vô Tà lẻ loi một mình đi tới sương mù vực. Không có những cao thủ khác tùy tùng, để phòng vạn nhất, Triển Thu Bích bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng, Liễu Vô Tà có phải hay không một người, nếu một người, bọn hắn tự nhiên không sợ, nếu là bên cạnh còn có đại lượng cao thủ, liền cần thảo luận kỹ, chúng ta đều điều tra rõ ràng, chỉ có một mình hắn. Tạ gia chủ hệ thống tình báo làm được phi thường tốt. Liền vội vàng đứng lên, đem Liễu Vô Tà trong khoảng thời gian này hành động toàn bộ tự thuật một lần. Nghe xong Tạ gia chủ hồi báo, tứ đại gia tộc cường giả biểu hiện trên mặt hòa hoãn không thiếu. Để phòng vạn nhất, ta vẫn đề nghị đem việc này thông chi gia tộc cao tầng. Chúng ta bên này, hết tất cả có thể đem Liễu Vô Tà lưu lại sương mù vực. Nếu như làm không được, cũng muốn kiềm chế lại hắn, để cho gia tộc cường giả chạy tới đầu tiên. Liêu Ca một mặt cẩn thận nói, ta cũng cảm thấy nên đem việc này bẩm báo cho gia tộc. Nếu như Liễu Vô Tà đột phá đến thần hoàng cảnh, gia tộc kia phái lão tổ đến đây, tự nhiên không tính vi phạm thiên vực khế ước. Nếu như Liễu Vô Tà vẫn là thần vương cảnh, bằng vào chúng ta bốn người, chắc có niềm tin tuyệt đối đem hắn chém giết. Nãy giờ không nói gì, nữ tử kia mở miệng nói, thương nghị xong sau, bốn người lập tức lấy ra đặc chế truyền tống phù, có thể đem truyền tin trở về bên trong tam vực, bất quá nhanh nhất cũng cần ba ngày thời gian mới có thể đến. Nghe các ngươi nói, hôm nay là đan dược các khai trương thời gian, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút, muốn tại sương mù vực chiếm đoạt thị trường của chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, sương mù vực năm gia tộc lớn, là bọn hắn nâng đỡ lên, há có thể đen lớn như thế đan dược thị trường chắp tay đưa cho Liễu Vô Tà. Nhất là Liêu gia, bọn hắn lấy đan dược chứ danh, vạn dược thành chính là bọn hắn một tay nâng đỡ lên. Cần chúng ta năm nhà làm như thế nào? Dư gia chủ liền vội vàng đứng lên, hướng tứ đại gia tộc cường giả hỏi, điều các ngươi năm nhà cao thủ theo chúng ta cùng một chỗ đi tới đan dược các, hôm nay bọn hắn gầy dựng, vậy chúng ta tự nhiên muốn đưa lên một phần hậu lễ. Triển Thu Bích khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Chương 3936, năm gia tộc lớn đột kích. Trên đường phố, tiếng người huyên náo, số lớn tu sĩ, kết bè kết đội hướng đan dược các chạy tới, liền tại đây hai ngày, đan dược các trương thiếp số lớn bố cáo, đầu tiên là tuyên truyền đan dược các sắp thành lập, thứ hai là biểu hiện ra bán đan dược, cùng với giá cả, phẩm chất các loại, ngắn ngủi mấy ngày, đan dược các đại danh liền truyền khắp toàn bộ Tây Lâm thành, các ngươi nghe nói không, đan dược các lại có tụ thần luyện tủy đan bán ra. Đây chính là đỉnh cấp thần đan, thần vương cảnh nuốt, vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi, mấu chốt tác dụng phụ chỉ có huyền vân phá thần đan một nửa. Top 5 top 3, bọn hắn hành tẩu trên đường phố, mỗi người cao đàm khoát luận, ta cũng nghe nói, bực này nghịch thiên thần đan, thế mà xuất hiện tại Tây Lâm thành, tin tưởng không cần bao lâu, Tây Lâm thành thực lực tổng hợp sẽ gia tăng một mảng lớn. Tây Lâm thành rất nhiều tu sĩ, bọn hắn kẹt ở cùng một cảnh giới quá nhiều năm, chậm chạp không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nghe được đan dược các bán ra tụ thần luyện tủy đan, trước tiên bốn phía gom góp tài nguyên, cần phải mua xuống bực này thần đan, cũng không biết cái này tụ thần luyện tủy thần đan giá cả như thế nào. Nếu là định giá quá cao, chỉ sợ Tây Lâm thành không có mấy người có thể mua được. Đối với những tài nguyên kia tiêu thốn tu sĩ tới nói, bọn hắn bây giờ nhất là khó chịu, nếu là người khác đều tăng lên, mình không thể đề thăng cảnh giới, liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, tùy ý người khác khi nhục, khoảng cách gầy dựng còn có nửa chén trà nhỏ, đan dược các cửa hàng phía trước sớm đã kín người hết chỗ. Liễu Vô Tà cùng Dã Long chạy đến thời điểm, bị một màn trước mắt kinh động, thiếu chủ, quá nhiều người, chúng ta chen không qua, có muốn hay không ta phái người dọn dẹp ra tới một cái thông đạo. Nhìn trước mặt rậm rạp chằng chịt tu sĩ, Dã Long cảm giác đau cả đầu, Tây Lâm Thành lúc nào náo nhiệt như vậy qua, vượt qua hơn phân nửa tu sĩ, đem phụ cận mấy con phố chen lấn đầy ắp, phía sau tu sĩ muốn xếp tới phía trước đi, ngoại trừ phi hành, không còn cách nào khác, đan dược các bầu trời, cấm phi hành, đây là chu thân phía trước liền định xong quy củ, đại bộ phận thành trì, tu sĩ đều cấm phi hành, nhất là những đại thế lực kia, đại tông môn, đại gia tộc bầu trời, một khi phát hiện, lập tức lọt vào trận pháp gạt bỏ, luôn có một chút mắt không mở tu sĩ, lăng không phi hành, hướng đan dược các bầu trời lao đi, suy, một đạo kiếm quang bén nhọn, từ sâu trong đan dược các tuôn ra, răng rác, một khỏa đầu lâu khổng lồ, từ không trung rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, nhất thời, đường đi loạn cả một đoàn, một trận xuất hiện đạp hiện tượng, may mắn đan dược các rất nhanh có người đứng ra, ổn định cục diện, đan dược các hôm nay đan dược chuẩn bị phong phú, đại gia không cần hướng phía trước chen. Chu thân đứng tại chỗ cao, hướng về phía người trên đường phố nhóm nói, Chu quản sự, ngày đầu tiên đánh chiết khấu 70% tiêu thụ. Đây là thật sao? Phần lớn người là nhìn thấy gián thiếp bố cáo mới tới. Phía trên viết rất rõ ràng, gầy dựng trước 3 ngày, tất cả đan dược hết thảy đánh chiết khấu 70% bán ra. Đại gia yên tâm, tất nhiên chúng ta đan dược các trương thiếp bố cáo, đương nhiên sẽ không làm bộ, gầy dựng trước 3 ngày, tất cả đan dược, hết thảy chiết khấu 70%. Chu thân lúc này làm ra cam đoan. Tại chỗ một số nhỏ tu sĩ, bọn hắn đi qua lịch thành, từ đan dược các mua sắm đan dược, bởi vì đường đi xa xôi, không có khả năng mỗi lần đều đi lịch thành mua sắm. Bây giờ đan dược các mở đến Tây Lâm Thành, đối với mấy cái này tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Chu quản sự, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng gầy dựng a. Hàng trước nhất những tu sĩ kia, bọn hắn từ hôm qua liền xếp tại nơi này, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Chu thân nhìn thời gian một cái, ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía. Cũng không phát hiện thiếu chủ cái bóng, lão Chu, đã đến giờ, Vi Thác từ phía sau đi tới, nhỏ giọng tại Chu thân bên tai nói, gầy dựng thời gian sớm liền đã đặt xong, chắc chắn không thể sửa đổi, gầy dựng, Chu thân ra lệnh một tiếng, phiến phiến đại môn mở ra, mỗi một phiến đại môn đằng sau, đứng hai tên quản sự, phụ trách tiếp đãi tiến vào khách nhân, đại môn mở ra một khắc này, dòng người giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào đan dược các, bắt đầu đánh giá chung quanh, xem xét, tìm kiếm mình mong muốn đan dược, đại gia không nên chen lấn. Đan dược các tất nhiên hứa hẹn, chắc chắn sẽ không để các ngươi thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, chàng diện lại một lần nữa mất khống chế, Chu thân chỉ có thể khởi động khẩn cấp dự án, điều động số lớn cao thủ đến đây trấn áp, trần trác bọn hắn đưa tới đan dược sau, cũng không rời đi, từ lịch thành bên kia điều tới hơn 20 tên cao thủ. Bao quát mây cây ở bên trong, hai đại thần hoàng trấn áp, đám người chen lấn, lúc này mới thả chậm cước bộ, tránh một hồi dẫm đạp, chạy tới năm gia tộc lớn thấy cảnh này, đồng dạng bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới, đan dược các đan dược càng như thế bán chạy, tiếp tục như vậy, bọn hắn năm đại gia tộc đan dược thị trường, triệt để bị đan dược các chiếm đoạt. Cung trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Nhà cái chủ trạm tại cung ngu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, lần này bọn hắn năm gia tộc lớn, dốc hết tinh nhuệ, chạy tới cao thủ, nhiều đến vài trăm người, không có chỗ nào mà không phải là năm nhà đỉnh cấp cường giả. Không vội, chờ bọn hắn bán được không sai biệt lắm, chúng ta lại thu hoạch cũng không muộn. Cung ngu khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho Ngũ đại gia chủ liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Cung huynh hảo thủ đoạn, để cho đan dược các trước tiên kiếm lấy bọn hắn tài nguyên. Chờ kiếm được không sai biệt lắm, chúng ta lại thu hoạch đan dược các, dạng này sở hữu tài nguyên là thuộc về chúng ta. Lưu Ca một mặt khen ngợi nói, mới đầu bọn hắn dự định, thừa dịp đan dược các gầy dựng lúc, đem hắn diệt đi, nghe xong cung ngu đề nghị, bọn hắn phát hiện mình vẫn là quá nông cạn, ngày đầu tiên gầy dựng, lưu lượng khách chật ních, thu vào hàng trăm triệu, ngắn ngủi thời gian qua một lát, bọn hắn liền mắt thấy vượt qua một ước thần tinh rơi vào đan dược các túi. Số lượng còn đang không ngừng mà tăng thêm, đến lúc đó tứ đại thượng cổ thế gia ra tay, thu hoạch những tư nguyên này, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, vừa hủy diệt đan dược các, lại có thể thu được một nhóm lớn tài nguyên, còn có thể cướp đoạt đan dược các còn thừa đan dược. Thiếu chủ, năm người của đại gia tộc tới, Dã Long cùng Liễu Vô Tà tại trên một con đường khác. Theo dòng người không ngừng hướng phía trước phun trào, bọn hắn trà trộn tại trong dòng người. Một mắt liền nhìn thấy xa xa năm gia tộc lớn cường giả. Bọn hắn cuối cùng vẫn là tới. Liễu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, hắn chậm chạp không xuất hiện, chính là chờ năm người của đại gia tộc chủ động hiện thân. Bọn hắn không đến vậy thì thôi, hắn thật đúng là không có lý do chủ động diệt năm gia tộc lớn. Tất nhiên chính bọn hắn chủ động tìm tới cửa chịu chết. Vậy chỉ có thể tác thành cho bọn hắn, thiếu chủ, có muốn hay không ta điều dòng binh công xã cao thủ? Gặp thiếu chủ không có gì thái độ, Dã Long nói lần nữa, tạm thời không cần. Một đám gà đất chó sành mà thôi, thật sự cho rằng bợ đỡ được thượng cổ thế gia, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.